Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 400 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Bạch Phát Dược Thiên Tung. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm sau khi ở chung với cái đám người song tử Đại Thiên Tôn một năm thì hắn quyết định rời đi. Hắn đến hình như là Trung Châu. Hắn tìm đến để nhìn Liên Đậu Phi một lần, người điên á. Thì đoạn cuối tập vừa rồi khi mà hắn tiến đến ở trong á, thì hắn đi gần đến hình như là cái gia tộc Hội Lý hay sao á. Thì ở trong gia tộc này có một cái kệ của cây cung. Thì cái kệ này hình như cảm nhận được cây cung Lý Quảng ở trong người Vương Lâm đang giữ á, thì nó rung lên. Thì lúc này đám người ở trong Lý gia này mới bắt đầu, Lý phủ này mới bắt đầu là đi tìm cái nơi mà khí tức phát ra. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Vương Lâm đón gió tuyết đi trên mặt đường đá ở Đông Thành. Tuyết trên mặt đất rất dày. Vương Lâm nhìn tòa thành trì này, thấy sự to lớn vô biên vô hạn của nó. Đây là tòa thành trì lớn nhất mà hắn từng thấy ở trong đời. Đông Thành còn như vậy thì càng không cần nói tới Tổ Thành. Nơi này đúng là một tòa thành hiếm có trong thiên địa. Người trên đường đi lại vội vã, không ai chú ý tới Vương Lâm, chỉ liếc một cái liền vượt qua. Bốn phía có rất nhiều cửa hàng, còn có nhiều phủ đệ tỏa ra tiên khí nồng đậm, cực kỳ bất phàm. Cả Đông Thành trong tiên khí này, giữa gió tuyết lại khiến cho người ta có một cảm giác rất xa lạ. Vương Lâm mặc áo tơi yên lặng đứng ở trên đường của Đông Thành, cho tới khi ánh trăng dần chiếu xuống mặt đất. Ở trong một nhà trọ nhiều tầng, Vương Lâm xuất ra một chút tiên thạch, lựa chọn một nơi nghỉ ngơi. Nơi này không lớn, rất đơn giản, nhưng mà tiên khí bên trong còn nồng đậm hơn bên ngoài nhiều. Tuy chưa thể gọi là một động phủ, nhưng mà trên vách tường bốn phía ở đây cũng tồn tại rất nhiều cấm chế và phong ấn, tự động mở ra, trở thành một nơi bế quan rất tốt. Giờ phút này Lưu Kim Bưu đứng một bên, vẻ mặt hưng phấn. Hải Long Kim Tung kia thu nhỏ thân thể lại bằng một cái ngón tay, nắm lên vai Lưu Kim Bưu, dáng vẻ lười biếng. Quan hệ giữa Lưu Kim Bưu và Hải Long vô cùng tốt, khiến Vương Lâm chẳng hề bất ngờ. Dù sao thì với bản lĩnh của Lưu Kim Bưu, có thể làm được chuyện này cũng rất bình thường. Bóng đêm bao phủ toàn thành, gió tuyết cũng nhỏ đi rất nhiều. Lưu Kim Bưu đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn người đi dần dần nhiều lên, nhất là những nơi xa xa sáng rực ánh đèn, hình như có tiếng nhạc mơ hồ truyền lại, khiến thần sắc gã trở nên hưng phấn. Chủ nhân, nơi này tốt thiệt á, không khác gì thành trì phàm gian cả. Người xem nè, ta dám cam đoan ở nơi đó nhất định có mỹ nhân á. Ngón tay Lưu Kim Bưu chỉ về cái hướng đèn đuốc sáng rực phía xa xa. Chủ nhân nè, bản tính Hứa Lập Quốc nhất định là không đổi. Hắn nếu ở nơi này, nhất định đêm đêm đều đuôi thú. Muốn tìm hắn thì nên tới những nơi như vậy mà tìm. Lưu Kim Bưu ta là chính nhân quân tử, nơi đó như vậy đi. Ta đành miễn cưỡng bản thân vào đó một chút xem có Hứa Lập Quốc ở bên trong hay không. Chủ nhân nè, ngươi thấy có được không vậy hả? Lưu Kim Bưu nén hưng phấn nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm liếc Lưu Kim Bưu một cái, biết đối phương không muốn ở lại phòng, hơi trầm ngâm liền gật đầu. Động tác này của hắn khiến cho Lưu Kim Bưu lập tức kích động hắn, mang theo Hải Long vọt ra ngoài. Cho tới sau khi Lưu Kim Bưu rời đi, Vương Lâm ngồi một mình trên ghế, cầm bầu rượu ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, uống một ngụm lớn. Liên Đậu Phi, ngươi còn nhớ chuyện trong động phủ giới hay không? Cho tới khi ánh trăng ngoài cửa sổ càng ngày càng đậm, mưa tuyết giống như là càng lớn, bầu rượu trong tay hắn đã cạn rồi. Thầm than một tiếng, Vương Lâm buông bầu rượu, đứng dậy đi ra ngoài, thân thể mặc áo tơi trong bóng đêm bao phủ, đi trong vùng tối tăm ít có của Đông Thành, hướng về phía xa xa mà bước đi. Đông Thành trong đêm từ xa truyền tới những tiếng nhạc vui cười, nhưng mà Vương Lâm lại có một cảm giác cô độc. Yên lặng đi trên đường, người đi đường bốn phía ít dừng, cho tới cuối cùng xa xa nhìn lại chỉ còn một mình Vương Lâm trong gió tuyết. Người có chuyện gì? Bước chân Vương Lâm dừng lại, chậm rãi hỏi. Trong nháy mắt khi lời nói của hắn truyền ra, một luồng uy áp ngưng tụ trong giọng nói, khiến cho gió tuyết bốn phía sững lại, chấn động, khiến cho người ta đang ẩn thân phải xuất hiện. Chỉ thấy trong hư vô có một vùng vặn vẹo xuất hiện, một thân ảnh mơ hồ hiện ra. Phía trước thân ảnh này có một mũi tên màu tím đang lơ lửng, mang theo tiếng gào thét kỳ dị lao thẳng về phía của Vương Lâm. Người này vừa xuất hiện liền không chút do dự lập tức bắt quyết, biến ảo ra một cây cung trước người, giống như là có một bàn tay khổng lồ vô hình túm lấy cây cung này, trong tích tắc liền kéo mạnh ra, bắn vút ra một mũi tên. Mũi tên này cùng với mũi tên màu tím phía trước, một trước một sau lao về phía của Vương Lâm. Lý Gia. Vương Lâm mặc áo tơi, đầu đội mũ trùm, người ngoài không nhìn rõ tướng mạo của hắn. Hắn không ngẩng đầu, tay phải giơ lên điểm về phía trước. Một chỉ này khiến cho mũi tên màu tím tan nát. Ngay sau đó là mũi tên phía sau nó cũng rung rẩy rồi tan thành mây khói. Cảnh tượng này phát sinh trong chớp mắt, Vương Lâm thậm chí không hề lùi lại chút nào, chỉ xoay người tùy ý điểm một chỉ. Người vừa bắn tên trợn to hai con mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Gã không thể nào ngờ nổi mình dựa vào tu vi kim tôn toàn lực bắn ra một mũi tên mà đối phương lại tùy ý hóa giải. Lông tóc gã dựng ngược, cảm giác sợ hãi trong tức tắc tràn ngập toàn thân. Gã không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng lui lại phía sau, cũng phun ra một ngụm máu tươi, thi triển ra huyễn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng ảnh bay đi xa ngàn dặm. Vương Lâm nếu muốn đuổi theo người này thì gã không thể chạy thoát được, nhưng Vương Lâm vẫn đứng ở nơi đó nhìn huyết ảnh nọ bay đi xa, không truy kích. Mới vừa vào Đông Thành đã khiến cho Lý Gia chú ý rồi, hẳn là khi cung của Lý Quảng trong thân thể ta có quan hệ với Lý Gia, khiến cho bọn họ có thể cảm ứng được. Hẳn là chỉ cảm ứng được thôi, không biết được thân phận của ta. Nếu không mà nói thì họ cũng không thể chỉ phái hai tu sĩ kim tôn tới nơi này rồi. Vương Lâm đối với Lý Gia không có cừu oán, giờ phút này nên cũng không giết người. Lần sau sẽ không tha. Vương Lâm thì thào xoay người rời đi. Nhưng bốn chữ này của hắn lại vang vọng trong tâm thần huyết ảnh đã bỏ chạy ngoài ngàn dặm, giống như sấm sét ầm ầm nổ ra, khiến cho người này lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng sợ. Hắn có tu gì vậy? Hắn là ai vậy? Việc này cần lập tức bẩm báo cho lão tổ. Người này nhất định là thiên tôn, tuyệt đối không phải là thiên tôn tầm thường. Không tốt rồi, Lý Sơn tách trại với ta. Ta giám sát người này còn có Lý Sơn đi bắt đồng bọn của hắn nữa. Thần sắc huyết ảnh đại biến, mơ hồ cảm thấy hành động lần này của Lý Gia sẽ khiến cho đại họa ập tới. Vương Lâm vẫn mặc áo tơi như trước, đầu đội mũ trùm đi trên đường. Hắn không có mục tiêu, chỉ muốn lẳng lặng bước đi ở nơi này. Không hay không biết đã thấy đèn đuốc phía trước sáng rực, tiếng nhạc truyền tới tai hắn rồi. Ngẩng đầu nhìn qua mũ, ở phía trước có một cái lầu gác đèn đuốc sáng rực như cung điện. Vương Lâm cúi đầu đang muốn rời đi thì lúc này hắn ngẩng phát đầu, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị nhìn về phía cung điện đèn đuốc sáng rực kia. Ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu tất cả, thấy một nam tử mặc hồng y đang đứng ở tại tầng thứ ba của lầu gác này. Kể cả khí tức hay tướng mạo của người này, Vương Lâm vô cùng quen thuộc. Phía sau nam tử mặc hồng y này còn có mấy tu sĩ rõ ràng là hộ vệ, không ngờ đều đặt bước thứ ba. Nhìn dáng vẻ của họ dường như rất cung kính đối với nam tử mặc hồng y này. Khoảng cách như vậy ta mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Có người để lại phong ấn trên người hắn rồi. Ánh mắt Vương Lâm sững lại nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Hứa Lập Quốc. Vương Lâm lắc đầu, đang muốn tiến vào trong cung điện này thì lại nhướng mày, xoay người nhìn về phía xa xa, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Lý Phủ hơi quá rồi. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, thân ảnh biến mất. Lúc này nam tử mặc hồng bào trong lầu đang hất chén rượu xuống đất, chỉ vào mấy người ở phía trước lớn tiếng khiển trách. Đây cũng là rượu hay sao? Muốn lừa Hứa Gia Gia nhà ngươi hả? Ta biết các ngươi có rượu ngon mấy ngàn năm, mau đem tới đây đi, nếu không hả, Hứa Gia Gia sẽ hủy nơi này của các ngươi đó. Vẻ mặt nam tử mặc hồng bào kia ngang ngược, hung ác tàn nhẫn, nhưng lại không biết ánh mắt vừa rồi nhìn tới có thể khiến cho gã mê man. Cũng trong lúc này, một phía khác trên con đường của Đông Thành có một con hải long thân thể thu nhỏ lại còn 10 trượng đang cầm nhẹ, bay thẳng về phía xa. Nó không dám bay quá cao vì ở nơi này có một luồng uy áp khiến cho nó kinh sợ, giống như bay lên quá cao thì sẽ gặp phải công kích trí mạng vậy. Vừa bay đi, toàn thân nó hiện ra rất nhiều vết thương, nhất là ở bụng nó còn có một mũi tên màu đen đâm vào một nửa, tỏa ra lực lượng phá hủy sinh cơ, khiến toàn thân hải long tràn ngập hắc khí. Trên lưng là Lưu Kim Bưu vẻ mặt tức giận, lúc này thân sắc Lưu Kim Bưu cực kỳ chật vật. Một tiếng đột ngột vừa rồi, nếu không phải Hải Long thay lão chống đỡ, thì sợ rằng lão đã chết lâu rồi. Mũi tên kia phá hủy tất cả thần thông của Hải Long, trực tiếp đâm vào bụng của nó. Mũi tên này quá mạnh mẽ, rốt cuộc là người nào muốn giết ta chứ? Ta chỉ lừa gạt có 7 người mà thôi, như vậy đã làm sao chứ? Lưu Kim Bưu tức giận nhưng mà không sợ hãi. Bà nội nó dám trêu vào lão tử hả? Chủ nhân của lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lão quay đầu lại giống to một tiếng. Phía sau Hải Long có một thân ảnh màu đen giống như dung hợp vào trong đêm tối, nhanh chóng truy kích. Thân ảnh này không rõ là nam hay nữ, thậm chí không rõ già trẻ, nhưng mà tốc độ lại quá nhanh, còn nhanh hơn Hải Long một chút. Giờ phút này đuổi theo, trong tay rõ ràng có một cây cung, tay phải giơ lên, bỗng nhiên bắn ra một tiễn. Mũi tên này bắn ra liền khiến cho tiên khí bốn phía ngưng tụ lại, dung nhập vào trong mũi tên này, gào thét lao tới. Lưu Kim Bưu và Hải Long bỏ chạy cho tới giờ mới chỉ qua thời gian 10 nhịp thở, người truy kích kia đã bắn ra mũi tên thứ hai rồi. Trong mũi tên này ẩn chứa một luồng sát khí lạnh lùng, giống như muốn giết chết Lưu Kim Bưu ở phía trên Hải Long vậy. Thấy mũi tên ập tới, Lưu Kim Bưu phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay bấm quyết đang muốn chống cự, thì bỗng nhiên Hải Long gầm lên, toàn thân lập tức tràn ngập từng tầng sóng gợn. Thân ảnh đang truy kích kia lộ ra một nụ cười nhạo. Mũi tên của gã khi bắn ra thì tu sĩ cùng giai rất ít người có thể chống cự được. Mũi tên này nhất định có thể đồng thời bắn chết Hải Long, lại làm trọng thương tu sĩ nho nhỏ trên lưng nó. Bắt đối phương đem về coi như là gã đã lập đại công. Nhưng đúng lúc này, nụ cười nhạo của người này tiêu tán, đôi tay sững lại. Hai con ngươi trong mắt co rút lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy trước người Hải Long và Lưu Kim Bưu, đột nhiên khi mũi tên ập tới, liền có một thân ảnh đội mũ trùm, mặc áo tơi xuất hiện. Thân ảnh này xuất hiện cực kỳ đột ngột, giống như là do thiên địa sinh ra vậy. Hắn sau khi xuất hiện không hề xuất thủ, chẳng qua chỉ ngẩng đầu một cái, trong mắt lóe lên kim quang. Mũi tên gào thét tới trước mặt, lập tức tan nát. Thân ảnh ẩn trong bóng tối truy kích kia, đầu óc ầm vang, thân thể rung lên, trực tiếp lộ ra thân thể. Sắc mặt tái nhợt, gã trong nháy mắt khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương, cảm giác như bị vạn kiếm đánh tới. Gã căn bản là không thể đối kháng được, tâm thần chấn động kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị cuốn đi, hoàn toàn mất đi ý thức. Ầm một tiếng, liền rơi thẳng xuống mặt tuyết, khiến tuyết bắn lên tung tóe. Trước khi gã hôn mê, toàn thân tràn ngập sự sợ hãi. Ánh mắt của đối phương khiến cho gã cảm nhận được một cảm giác kinh khủng chưa từng có, thậm chí còn vượt qua lão tổ trong tộc. Chủ nhân, người rốt cuộc cũng tới rồi, hắn muốn giết ta đó, Hải Long cũng bị thương rồi. Lưu Kim Bưu sau khi nhìn thấy Vương Lâm lập tức trở nên kích động. Giờ phút này Hải Long chợt xoay người, hai mắt tràn ngập hung khí, nhìn chằm chằm vào thân ảnh không nhúc nhích phía xa xa kia. Tay phải Vương Lâm giơ lên, vuốt lên đầu Hải Long một cái. Thân thể nó liền rung lên, hắc khí toàn thân giống như là bị cuồng phong quét qua, lập tức tiêu tán. Mũi tên cắm ở bụng cũng bị bắn ra, da thịt ở vết thương hoàn toàn khôi phục. Mũi tên màu đen kia bị Vương Lâm nắm lấy, cầm vào trong tay, lập tức bóp nát, hóa thành một đám bụi dung hợp vào trong gió tuyết. Lý phủ này hơi quá rồi. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi nói. Lý phủ, chủ nhân biết lai lịch của hắn sao? Chẳng lẽ không phải là ta lừa gạt người mà bị lộ hả? Lưu Kim Bưu ngẩn ra, ngay sau đó từ tức giận biến thành tủi thân, ra vẻ đáng thương nhìn Vương Lâm. Đi thôi, cùng ta đi một chuyến tới Lý phủ. Thân sắc Vương Lâm bình thản đi về phía thân ảnh không nhúc nhích phía xa xa trên mặt đất kia. Không thấy Vương Lâm cử động chút nào, nhưng thân thể người này lại lơ lửng quỷ dị lên, lộ ra dung mạo. Đây là một nam tử trung niên, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng như giấy, hoàn toàn hôn mê. Thần thức ngưng tụ lại, dung hợp vào thiên linh của người này. Sau khi lấy được thông tin cần thiết xong, tay áo Vương Lâm phất lên, đem theo Hải Long, Lưu Kim Bưu và nam tử trung niên đã hôn mê này biến mất. Lúc xuất hiện đã ở sâu trong Đông Thành, bên ngoài Lý Phủ yên tĩnh kia. Đi gõ cửa, gọi chủ nhân của Lý Phủ ra đây. Vương Lâm nhìn hai chữ Lý Phủ phía trên cánh cửa, chậm rãi mở miệng nói. Được. Tinh thần Lưu Kim Bưu phấn chấn, lão thích nhất là sỉ nhục kẻ khác, giờ phút này tay áo vung lên, bước nhanh về phía đại môn Lý Phủ. Trong tích tắc khi gã đi qua hai pho tượng sư tử đá đang nhắm mắt, hai pho tượng này cũng không hề động đậy, tùy ý để cho Lưu Kim Bưu nghênh ngang đi qua. Giống như là những bức tượng trước đại môn của phủ đệ Phạm Giang vậy. Bộ dáng của Lưu Kim Bưu lúc này giống hệt như là một tên năm ngoái tới nơi này vậy. Ngay cả thần sắc cũng tương tự. Ở phía trước đại môn, Lưu Kim Bưu giơ chân lên đá một cái, lưu lại một vết chân dính tuyết, xong liền hét lớn. Nó, chủ nhân nhà ta tới, còn không ra tiếp khách đi. Lời nói này cũng chẳng khác người năm ngoái tới đây là mấy. Chỉ có mấy chữ bất động mà thôi. Nếu thanh niên mặc hồng y kia biết được thì chắc chắn sẽ chấn động. Chẳng qua điểm bất động chính là Hứa Lập Quốc kia đá ra một cước không khiến cánh cửa này chấn động chút nào. Còn một cước của Lưu Kim Bưu lại khiến cho cánh cửa nổ vang kịch liệt, rõ ràng bị một cước đá văng hoàn toàn mở vào phía trong. Cảnh tượng này khiến cho Lưu Kim Bưu sửng sốt, dùng tốc độ nhanh nhất lùi lại phía sau, giống như là sợ hết hồn vậy. Lão thầm nghĩ, một cước của lão không có lực lượng này, cánh cửa này đúng là quá tệ rồi. Vương Lâm nhìn cánh cửa đã mở, thân sắc bình thản, một lúc sau mới lắc đầu cười một tiếng. Nếu chủ nhân đã không ra thì Dương Mẫu liền tiến vào vậy. Vương Lâm vừa nói, tay phải liền vung lên, lập tức nam tử trung niên đang mê man kia liền bị vứt vào bên trong cửa. Ngay sau đó Vương Lâm bình tĩnh bước thẳng vào. Trong nháy mắt khi hắn đi qua hai con sư tử đá, hai pho tượng này đột nhiên mở mắt, hướng về phía Vương Lâm phát ra một tiếng gầm kinh thiên. Tiếng gầm này âm âm truyền ra, lan khắp tám phương, khuếch tán ra hơn nửa Đông Thành, khiến cho những nơi bị tiếng gầm này truyền tới tại Đông Thành lập tức không còn tiếng nhạc, trở nên yên tĩnh. Trong tiếng gầm này, chỉ thấy phía trên hai con sư tử đá rõ ràng xuất hiện hai hư ảnh khổng lồ. Đây là hai con sư tử lớn tới mấy trăm trượng, biến ảo ra giữa không trung, lao thẳng về phía của Vương Lâm. Vương Lâm không thèm ngẩng đầu, vẫn mặc áo tới, đội mũ trùm đi về phía cánh cửa đã mở kia. Trong nháy mắt khi hai con sư tử tới gần, áp sát còn cách Vương Lâm 10 trượng, thì lập tức tiếng gầm thét biến thành tiếng kêu rên, giống như sương khói gặp phải cuồng phong, trong tích tắc bị thổi tan trước mặt Vương Lâm. Tiếng răng rắc truyền ra, hai con sư tử đá bên cạnh đại môn xuất hiện những khe nứt, vỡ tung ra thành nhiều mảnh. Vương Lâm tiếp tục đi thẳng về phía trước, Lưu Kim Bưu ở phía sau hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Vương Lâm càng mạnh thì lão lại càng có thể làm cáo mượn oai hùm, không ai dám bắt nạt. Hải Long kia nhìn thấy cảnh này, đôi mắt cũng lộ ra vẻ kính sợ thật sâu. Đúng vào nháy mắt khi Vương Lâm bước vào trong cánh cửa của Lý Phủ, đột nhiên có một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy ở trong Lý Phủ giờ phút này đột nhiên xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Động tác của bọn họ đồng đều, toàn bộ đều là tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung, bắn ra một mũi tên. Mấy trăm mũi tên gào thét bay thẳng về phía Vương Lâm vừa bước vào cửa. Mỗi một mũi tên này đều ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Giờ phút này mấy trăm mũi cùng bắn ra, ngưng tụ thành một cái vùng mưa tên trước người Vương Lâm. Phía sau mơ hồ hiện ra một đồ án trận pháp. Trận pháp này vừa xuất hiện liền tỏa ra hùng mang vô tận, còn có một luồng sát khí kinh thiên động địa âm âm bộc phát ra, trong nháy mắt tới gần Vương Lâm. Bước chân Vương Lâm không dừng lại, đi về phía trước, tay phải giơ lên, hướng về phía trước vung ra một cái. Một động tác này liền khiến cho một chưởng ấn khổng lồ xuất hiện phía trước Vương Lâm. Chưởng ấn này cực kỳ chân thực, từng đường vân tay vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt khi xuất hiện liền va chạm với trận mưa tên kia. Tiếng nổ vang trời truyền ra, chỉ thấy trận mưa tên sụp đổ, nhưng bàn tay cũng ảm đạm đi. Sau khi Vương Lâm bước vào trong đại môn, xuyên qua chưởng ấn liền khiến cho nó tiêu tán. Hoàn toàn trong nháy mắt có thể ngưng tụ ra lực lượng bằng với thiên tôn vượt qua được tầng 6. Y phục Vương Lâm không hề suy chuyển, bước từng bước vào bên trong phủ đệ. Mấy trăm thân ảnh kia có nam có nữ, giờ phút này thần sắc hoảng sợ, lộ ra vẻ không thể nào tin nổi, bị nỗi kinh hãi tràn ngập toàn thân. Lực lượng mũi tên này của bọn họ có lòng tin khiến cho thiên tôn gặp phải cũng khó mà có thể đối kháng được, nhưng mà người trước mắt này chỉ phất tay một cái liền hóa giải hoàn toàn. Trong lúc mấy trăm người Lý Phủ đang trợn mắt há mồm, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, thì lại thấy tại chính vị trí trong Lý Phủ bắn ra chín mũi tên, sau khi bắn ra liền nổ tung, tạo thành mấy trăm mũi tên, không hề thua kém lực lượng của mấy trăm người vừa tạo thành kia. Chín mũi tên đồng thời bắn ra có thể so với chín tiễn trận vừa rồi, giống như là mưa tên ngập trời, hóa thành một cơn cuồng phong dữ dội quét tới. Giống như là có một bàn tay khổng lồ hung hăng chụp lấy Vương Lâm, khiến cho một khi hắn bị bắt được sẽ phải chịu cảnh hình thần câu diệt vậy. Bước chân Vương Lâm vẫn không hề dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu vươn tay ra điểm về phía trước. Một chỉ này khiến cho thiên địa vạn vật đều dừng lại. Bàn tay khổng lồ do trận mưa tên huyễn hóa ra cũng đứng ở trước mặt Vương Lâm, tùy ý để cho hắn bước ra, vẫn lơ lửng trong không trung như cũ, không hề nhúc nhích. Cảnh tượng này khiến cho Lưu Kim Bưu sợ ngây người. Lão sửng sốt một chút, nhìn màn mưa tên trước mặt, da đầu tê dại, vội vàng tránh ra, sợ đột nhiên nó chuyển động lại sẽ thương tổn tới mình. Chín mũi tên tản ra hóa thành vô số mũi tên, ngưng tụ lại thành một cái bàn tay có thể miễn cưỡng so với một kích toàn lực của thiên tôn xông qua được tầng thứ 7 của thiên tôn Niết. Chín người này hẳn là có lực lượng của thiên tôn đã xông qua tầng thứ 4. Không hổ là Lý Phủ, lực lượng rất sâu. Vương Lâm đi về phía trước, chậm rãi nói. còn có ba người các ngươi, một người là Dược Thiên Tôn tầng 10, hai người Thiên Tôn tầng 7, đồng loạt đánh ra có thể đạt tới tầng thứ 10 đỉnh phong. Nhưng cả Đường Dương Mẫu chưa giết người, ba người các ngươi mà dám bắn tên thì ta sẽ không lưu tình nữa đâu. Vương Lâm đối mặt với mấy trăm người trong Lý Phủ, ánh mắt đảo qua liền hơi dừng lại ở ba vị trí. Lời nói của hắn truyền ra, chỉ thấy ở ba vị trí kia lập tức huyễn hóa ra ba lão già. Trong đó có một người đạt được danh hiệu Dược Thiên Tôn mà Vương Lâm vừa nhắc tới. Người này tóc nửa trắng nửa đen, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và do dự, giống như đã có phán đoán về thân phận của Vương Lâm, nhưng không dám xác định. Ta không muốn là địch với người của Lý Phủ, dù sao thì di vật của Lý Quảng đối với ta cũng đã có không ít trợ giúp. Những lời này của Vương Lâm là hoàn toàn đúng. Nếu như không có cây cung của Lý Quảng thì trong động phủ giới Vương Lâm đã không tránh được rất nhiều nguy cơ. Ngươi vẫn không hiện thân, còn không ra đây gặp mặt hả? Vương Lâm ngẩn phát đầu, người ngoài không nhìn thấy hắn nữa, chỉ còn thấy kim quang ngập trời tuôn ra từ mắt của hắn. Trong kim quang này ẩn chứa uy áp kinh người, uy áp nọ bất ngờ còn mạnh hơn cả tiên uy của Tại Đông Thành này nữa, khiến tất cả những người chứng kiến, dù là Dược Thiên Tôn hay là tộc nhân tầm thường, tâm thần đều chấn động. Lực lượng uy áp này sau khi tới cực hạn liền hóa thành lực trấn áp. Giờ phút này kim quang trong hai mắt Vương Lâm chính là lực lượng, là oai nghiêm của tiên cực kiếm trấn áp thiên địa vạn vực. Tiếng ầm vang truyền ra trong nháy mắt khi ánh mắt màu vàng kim này mang theo lực trấn áp của Vương Lâm tỏa ra, chỉ thấy cung trong tay của tộc nhân Lý Phủ lập tức tan nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Thậm chí cung trong tay của chính tu sĩ Thiên Tôn cũng rung rẩy, vỡ ra thành nhiều mảnh, giống như ánh mắt của Vương Lâm khiến chúng không thể thừa nhận. Còn có ba lão già cực mạnh kia, trừ lão già có tu vi Dược Thiên Tôn, cây cung trong tay của hai người còn lại lập tức xuất hiện vô số vết nứt, cũng bị bẻ gãy. Chỉ có tu sĩ Dược Thiên Tôn thì cung không gãy, nhưng dây cung cũng đứt đoạn, hóa thành một đám tro bụi. Nếu chỉ như vậy thì cũng không đáng nói. Cũng trong tiếng quát khẽ của Vương Lâm kèm theo ánh mắt trấn áp, tất cả người của Lý Phủ phía trước hắn đều không dám nhìn lên. Theo tiềm thức tản ra, lộ ra một cái thạch thất yên lặng trong gió tuyết phía sau họ. Cho tới giờ phút này, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh, không có tiếng kinh hô. Nhưng tu sĩ nơi này bị gãy cung đều hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập sợ hãi vô tận. Nhất là những tu sĩ Thiên Tôn lúc này đang như mơ hồ đoán ra thân phận của Vương Lâm, hoảng sợ biến sắc. Bạch Phát Vũ Thiên Tôn! Một giọng nói già nua một hồi sau từ bên trong thạch thất khổ sở truyền ra. Ngay sau đó cánh cửa thạch thất cạch một tiếng liền mở ra, bên trong đi ra một lão già tóc bạc phơ phơ. Lão già này mặc kim bào, thân sắc không giận mà vẫn uy nghiêm, giờ phút này khổ sở nhưng mà không tránh né đôi mắt màu vàng kim của Vương Lâm. Tay phải Vương Lâm giơ lên, bỏ mũ trùm xuống, lộ ra mái tóc bạc trong gió tuyết, bình tĩnh nhìn về phía lão già nọ. Trong những người bốn phía, trong tích tắc khi thấy Vương Lâm bỏ mũ xuống, liền truyền ra tiếng hít thở thật sâu. Toàn bộ ánh mắt lúc này ngưng tụ trên người Vương Lâm. Thời gian hơn một năm này, những tin đồn liên quan tới Vương Lâm, Bạch Phát Dược Thiên Tôn này đã tràn khắp đại lục của tiên tộc. Nhất là ở tổ thành này lại càng giống như là cơn lốc, khiến người ta nghe danh của hắn như là sấm đánh bên tai. Nhất là Lý Phủ, là một trong tứ đại vương phủ của tổ thành. Toàn tộc bọn họ hầu như ai cũng đã nghe đồn, nhớ kỹ cái tên Vương Lâm này. Bọn họ làm sao ngờ được là hôm nay không ngờ lại tận mắt thấy được cường giả mạnh nhất trong Dược Thiên Tôn, đệ nhất nhân chỉ dưới Đại Thiên Tôn. Thậm chí khiến cho bọn họ sợ hãi chính là vừa rồi không ngờ mình còn muốn giết người này. Cho ta một câu trả lời thuyết phục đi. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía lão già đi ra từ thạch thất. Lão già này cũng là Dược Thiên Tôn, tu vi theo Vương Lâm đánh giá thì hẳn đã xông qua tầng thứ 11, là một trong 13 người đang dừng lại ở tầng thứ 12. Một Lý Phủ mà đã có 2 Dược Thiên Tôn, 11 Thiên Tôn, vương phủ như vậy ở trong tổ thành còn có 3 nhà. Vương Lâm đối với vương phủ của tổ thành thông qua Lý Phủ đã có chút phán đoán. Lúc trước gia cung của lão tổ truyền ra tiếng cung reo, chứng tỏ cung của lão tổ đã xuất hiện ở phủ cận. Năm đó cung của lão tổ truyền thừa tới tay Lý Quảng thì mất tích không tìm thấy đâu nữa. Sau khi phát hiện ra tiếng cung reo này, lão phu liền phái 2 Kim Tôn đi tìm. Tộc nhân đi ra hành vi có chút cực đoan, mong Bạch Phát Dược Thiên Tôn đừng trách tội. Dù sao thì cung của lão tổ đối với Lý gia cũng rất là trọng đại mà. Lão già nọ dù cố gắng nhìn về phía hai mắt của Vương Lâm, nhưng lão mơ hồ cảm nhận được lực trấn áp đến từ kim quang trong mắt đối phương càng ngày càng mạnh. Vương Lâm không mở miệng mà vẫn nhìn về phía lão già nọ. Đúng là tiếng đồn chẳng sai mà, quả nhiên là như vậy. Dương Lâm đã hiểu được xưng là đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn. Ta lúc đó không có đến xem, vốn tưởng rằng tin đồn thổi phồng lên thôi, mà người đây lại có hồn khải tương trợ. Không ngờ hôm nay đối mặt với hắn, ngay cả ánh mắt của hắn cũng khiến ta phải chịu áp lực như vậy rồi. Lão tổ Lý Gia bị Vương Lâm nhìn lại, trầm mặt trong chốc lát. Việc này cuối cùng vẫn là do Lý Phủ chúng ta lỗ mãn. Bạch Phát Dược Thiên Tôn vừa tới hoàn thành, chắc là để sát phong, hay là nghỉ tạm lại ở tại Lý Phủ chúng ta, để cho người Lý Phủ chúng ta cùng với Dược Thiên Tôn đi tới hoàn thành, hộ dễ đoán đường này. Mà Dược Thiên Tôn có cây cung của lão tổ, cây cung này cũng đã từng trợ giúp các hạ, coi như không phải là người ngoài rồi. Hậu tiễn các của Lý Phủ ta bên trong có tiễn đạo do lão tổ lưu lại, Dược Thiên Tôn có thể tùy ý mà xem xét, lấy việc này để bù lại sự lỗ mãn của chúng ta. Bạch Phát Dược Thiên Tôn, người thấy sao vậy? Lão già nọ quyền vái Vương Lâm một cái. Lão rất hạ mình, nhưng giờ phút này người trong Lý Phủ lại không hề cảm thấy nhục nhã chút nào, thậm chí nhiều người cảm thấy vốn phải là như vậy. Dù sao họ cũng đang đối mặt với đệ nhất nhân chỉ dưới Đại Thiên Tôn. Nhân vật như vậy có thể khiến các Đại Thiên Tôn phải tranh thủ. Lúc này tới Lý Phủ, dù là một trong tứ đại vương phủ của Tổ Thành, thực lực vượt qua hầu hết các tông môn, nhưng trước mặt Vương Lâm vẫn yếu ớt không chịu nổi một kích. Bọn họ nếu làm cho Vương Lâm bị thương thì sẽ có Đại Thiên Tôn ra mặt. Mà Vương Lâm nếu giết bọn họ thì rất có khả năng sẽ chẳng làm gì được hắn. Đây là sự chênh lệch giữa mạnh và yếu trên Tiên Cương Đại Lục. Năm đó Minh Đạo Tôn dù rất ít khi rời khỏi Hoàng Cung, nhưng mỗi lần gã xuất ngoại thì những nơi mà gã đi qua không ai không dám không vái chào. Dù là tứ đại vương phủ trước mặt Minh Đạo Tôn cũng phải cực kỳ cung kính và khách khí. Dù sao thì Minh Đạo Tôn cũng là đệ lục dương trong tương lai. Lúc này Vương Lâm đã vượt qua cả Minh Đạo Tôn. Lý Phủ nếu sớm biết cây cung của lão tổ ở trên người Vương Lâm thì tất nhiên sẽ giả bộ như là không có chuyện gì, tuyệt không có hành động như vừa rồi. Tiễn cát hả? Thần sắc Vương Lâm hơi thay đổi. Lý Phủ này cung kính như vậy cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra lão già này ngoài kiên kỵ đối với mình ra còn ẩn chứa một sự khát khao đối với cây cung của lão tổ. Đối phương không thể cướp đoạt, đơn giản chỉ cung kính đối đãi, hy vọng Vương Lâm có thể trả lại cây cung kia. Cây cung này... Vương Lâm giơ tay phải lên, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, cây cung của Lý Quảng xuất hiện trong tay hắn, lộ ra một khí tức tang thương. Trong nháy mắt cây cung này xuất hiện, hai mắt lão già kia liền lộ ra vẻ kích động. Năm đó lão đã từng nhìn thấy cây cung này rồi, bị Lý Quảng có được, lúc này lại một lần nữa nhìn thấy, nhưng lại là ở trong tay của một ngoại nhân. Tộc nhân Lý gia bốn phía trầm mặc nhìn cây cung nọ, bọn họ có người còn chưa bao giờ nhìn thấy nó, nhưng cũng có không ít người đã từng chứng kiến rồi. Cây cung này đối với ta còn có chút tác dụng, để ta giải quyết xong hết bộ chuyện, sẽ gửi lại nó về nơi này. Vương Lâm chậm rãi nói, tay phải vung lên, cây cung liền dung nhập vào trong cơ thể, hoàn toàn biến mất. Lão già Lý gia thầm than nhưng mà không thất vọng, dù sao đối phương đã hứa, với thân phận của hắn căn bản là không cần làm như vậy. Như vậy là hắn có ý trả lại cây cung, lúc này được như vậy đã là tốt lắm rồi. Mà điều quan trọng nhất là cây cung này đối phương tìm được, làm sao chỉ có thể vì vô số năm trước có người sở hữu nó mà trả lại lập tức được chứ? Lão tự hỏi nếu mình ở vị trí của Vương Lâm, sợ rằng ngay cả một lời hứa cũng không thèm đưa ra nữa kìa. Đối với việc ở lại Lý Phủ, Vương Lâm cũng không cự tuyệt. Lúc này hắn đã biết Hứa Lập Quốc ở Tổ Thành. Vương Lâm cũng không nóng lòng khôi phục trí nhớ tiền kiếp trước khi chuyển thế của gã. Lưu lại Lý Phủ này, ở trong tiễn các xem tiễn đạo của Lý Gia. Lưu Kim Bưu kia cực kỳ vui mừng. Lão của Vương Lâm là chủ nhân, khiến Lý Gia phải đối đãi như khách quý, vô cùng sung sướng. Thời gian thoáng một cái đã trôi qua 3 ngày. Vào giờ ngọ của ngày thứ 3, trong gió tuyết đang tung bay, bầu trời của Lý Phủ đột nhiên xuất hiện nhiều sóng gợn này khuếch tán ra, trong đó còn tỏa ra từng luồng uy áp. Uy áp này bao phủ Lý Phủ, lập tức khiến cho người trong đó đi ra, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trong sóng gợn nọ, kim quang lóe lên, một người bước ra. Người này mặc thanh bào, thân sắc hơi cao ngạo, trong tay cầm một cái tấm vải trắng, cúi đầu nhìn xuống mọi người trong Lý Phủ. Dương Lâm ở đâu? Không mau tới tiếp chỉ đi! Đột đi! Giọng nói lạnh như băng của Vương Lâm từ sâu trong tiễn cát của Lý Phủ chậm rãi truyền ra. Người mặc thanh bào trên bầu trời sửng sốt, gã truyền ý chỉ của Tiên Hoàng giờ phút này tới đây chẳng khác gì Tiên Hoàng tự thân tới. Nhưng mà Vương Lâm lại không ngờ chẳng thèm ra. Do dự một chút, trong lòng người mặc thanh bào này thầm hư lạnh,

không tự chủ được mà lui lại phía sau. Giống như trên người Vương Lâm tồn tại một luồng khí thế kinh thiên. Luồng khí thế này ẩn chứa sát lục, có thể không cần chiến đấu mà khuất phục người khác. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, Vương Lâm tiến tới, liên tiếp đi được vạn trượng. Phía sau hắn đã không còn ánh sáng màu đen, mà chỉ còn cánh cửa đá yên tĩnh. Phía trước hắn còn có thông đạo màu đen do 8 cánh cửa đá tạo thành, bị bước chân của Vương Lâm không ngừng áp bức mà lui lại, dường như trở nên mờ đục. Đám tu sĩ mà hắc giáp trong thông đạo màu đen bị bức lui vạn trượng lúc này phát ra tiếng gầm nhẹ thứ ba. Trong tiếng gầm này, hắc quang trong thông đạo bất ngờ khuếch tán ra trong phạm vi lớn, giống như là hóa thành một con mãnh hổ màu đen, biến ảo ra trong hoàng cung này, gào thét lao thẳng tới Vương Lâm ở phía trước. Các người lui ra! Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong nháy mắt ký hiệu thiên ngưu hùng khải trên mặt tràn ngập toàn thân, tay phải giơ lên, đánh về phía trước một quyền, sau đó hùng khải liền biến mất khỏi thân thể. Một quyền này đánh ra khiến thiên địa ầm vang, hư ảnh mãnh hổ bị chấn động tan nát, thông đạo màu đen do 8 cánh cửa tạo thành cũng ầm ầm nổ tung, hắc quang vỡ vụn. Đồng thời vào lúc này, 10 vạn tu sĩ hắc giáp đồng loạt phun ra máu tươi, thân thể lùi lại phía sau nhưng không ai tử vong. Đồng tử Vương Lâm âm thầm co rút lại, cẩn thận nhìn thoáng qua áo giáp của họ xong, liền đi xuyên qua 10 vạn tu sĩ này, xuyên qua 8 cánh cửa còn lại, từng bước bước đến trước tiên đạo điện. Đôi mắt mở bừng ra, khiến lão già mặc thanh y hoảng sợ cuống quýt lùi lại phía sau. Ngươi cũng lui ra cho Dương Mẫu. Vương Lâm lạnh lùng nhìn lão già mặc thanh y. Ánh mắt lão già mặc thanh y lộ ra vẻ kinh hoàng, dưới sự chú ý của đám đông trong sân rộng sau khi lùi lại mấy bước. Sắc mặt xanh mét, trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ. Lão kết luận là Vương Lâm tuyệt đối không có dũng khí ra tay ở đây. Sau khi lùi lại ba bước, lập tức chỉ vào Vương Lâm, quát lên chói tai. Ngươi! Lão già mặc thanh y vừa mở lời thì Vương Lâm đã tiến tới gần, tay phải vung lên, túm lấy lão ném ra ngoài. Giọng nói của lão già này hóa thành một tiếng thét kinh hãi, thân thể giống như là bị một chưởng vô hình đánh tới, thân thể vọt đi, bị vứt ra ngoài mấy vạn trượng. Vương Lâm bái kiến tiên hoàng. Ở phía trước tiên đạo điện, Vương Lâm ôm quyền hướng về phía trong vái một cái. Dù sao đây cũng là hoàng cung, tiên hoàng nọ cũng là đại thiên tôn, phải có sự tôn trọng nhất định. Mấy vạn tu sĩ trên sân giờ phút này ánh mắt đều ngưng tụ trên người Vương Lâm, hắc giáp cắm binh bốn phía trầm mặc, đứng vây xung quanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Trong đám tu sĩ này, người của tứ đại vương phủ trừ Lý phủ ra thì tam đại vương phủ kia ánh mắt nhìn về phía của Vương Lâm cũng bất động. Nhất là gia chủ của những vương phủ này nhìn Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp và bất đắc dĩ. Sau khi Vương Lâm ôm quyền vái một cái, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu từ trong tiên đạo điện truyền ra một giọng nói bình tĩnh. Mở cửa tiên đạo điện ra, đại lễ sắc phong tiến hành. Lời nói vừa phát ra, chỉ thấy đại môn của tiên đạo điện đang đóng, vô thanh vô tức được mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trong tiên đạo điện. Sâu trong đó có một bậc thang cao vời vợi, phía trên lộ ra một lông ỷ khổng lồ. Lông ỷ này giống như là rồng thực biến thành, cái đầu ngẩng lên giữa không trung, hai mắt lấp lánh hữu thần, nhìn về phía Vương Lâm ở bên ngoài đại điện. Ngồi trên lông ỷ là một nam tử trung niên mặc hoàng bào, đội vương miện, hai tay gã chống cằm, thân thể hơi nghiêng đi, tướng mạo không giận mà uy nghiêm. Bên cạnh nam tử này là một thanh niên mặc trường sam bằng vải thu, da dẻ trắng bệch, hai mắt nhỏ dài, cầm trong tay một cái hạt châu màu tím, không ngừng chuyển động trong lòng bàn tay của gã. Khóe miệng gã luôn hiện lên một nụ cười, ánh mắt ôn hòa nhìn Vương Lâm. Nhưng mà chỉ một cái liếc mắt này khiến cho hắn hoảng hốt, cảm thấy hình ảnh cả đời của hắn thoáng qua trước mắt của hắn vậy. Tâm thần Vương Lâm chấn động nhưng rất nhanh liền khôi phục, đồng tử trong hai mắt co rút lại, đối mặt với thanh niên mặc trường sam bằng vải thu kia. Ánh mắt thanh niên kia lộ ra một tia kinh ngạc, mỉm cười hướng về phía Vương Lâm gật đầu. Thượng Huyền Đạo Quốc Sư. Trong đầu Vương Lâm trong tích tắc khi tiếp xúc với ánh mắt thanh niên này liền hiện lên cái tên này. Hắn dù chưa bao giờ gặp mặt đối phương, nhưng chỉ cần ánh mắt đã khiến mình như chìm vào luân hồi kia thì hẳn phải là vị quốc sư này rồi. Còn về phần tiên hoàng ngồi trên lông ỷ thì Vương Lâm đã từng gặp ở Thiên Tung Niết, dung mạo giống hệt như lúc đó, chỉ có uy nghiêm và khí thế mênh mông hơn mà thôi. Gã khi ngồi ở nơi đó giống như thiên địa nơi này là bộ phận của gã vậy. Tất cả những chúng sinh trong thiên địa này dưới mắt của gã đều phải quỳ lạy. Thôi, người thân là đệ nhất trong Dược Thiên Tôn, lâu tại kia bất kính với người, việc này cũng không làm khó người nữa. Huyền Đạo, ngươi chủ trì đại lễ sắc phong đi. Tiên hoàng ngồi trên lông ỷ chậm rãi nói. Dạ. Thanh niên mặc áo vải thô kia hơi cúi đầu bước về hướng cửa điện. Quả nhiên là hắn. Thần sắc Vương Lâm hơi sững lại. Khi cách Vương Lâm một đoạn, thanh niên mặc áo vải thô này mỉm cười hướng về phía Vương Lâm gật đầu, lại nhìn mấy vạn tu sĩ trong sân rộng bên ngoài điện. Để lễ sắc phong do ta chủ trì, kế tiếp lễ huyết tế tiên, mở ra tiên đạo. Thượng huyền đạo quốc sư vừa nói, tay phải vừa giơ lên, hướng về phía bầu trời điểm ra một chỉ. Một chỉ này lập tức có một đạo hồng mang bay lên, thẳng tới chín tầng trời. Cùng lúc đó, 99 gốc của hoàng cung khổng lồ này bất ngờ truyền ra tiếng gầm thét kinh thiên. Tiếng gầm thét này giống như là tiếng mãnh thú rống lên trước khi chết vậy. Ngay sau đó, 99 huyết trụ bất ngờ tuôn ra từ trong hoàng cung, hướng thẳng lên trời. Đứng ở vị trí của Vương Lâm có thể thấy rõ ràng, 99 huyết trụ này có 99 hồn phách mãnh thú bất động. Huyết tế tiên, giết 99 thú, lấy máu huyết của chúng mở ra thiên đạo mờ ảo sao? Vương Lâm nhìn tất cả mọi chuyện, thân sắc bình tĩnh. 99 huyết trụ kia lao vào bầu trời, khiến cho thiên không trên hoàng cung liền biến thành màu máu, mơ hồ giống như là mở ra một cánh cửa lớn thông với một thế giới thần bí. Bên ngoài cánh cửa này là một vùng hư vô, không biết là địa phương nào. Thú hồn trong huyết trụ phát ra tiếng gầm thét vô thanh, cùng nhau nhảy vào trong hư vô, biến mất hoàn toàn. Cả hoàng cung lúc này không ngờ trở thành một vùng yên tĩnh. Trong nháy mắt này, không chỉ nơi này yên tĩnh, mà cả đại lục của tiên tộc thông qua trận pháp của hoàng cung chiếu rọi, khiến các lão tổ của các tông môn đều nhìn thấy cảnh này, yên lặng nhìn chằm chằm vào bầu trời bên trên hoàng cung. Những lần đại lễ sắc phong ngoài việc xông qua cửu môn, tiếp nhận khiêu chiến, thì còn có một loại nghi thức, đó là mở tiên đạo, dùng huyết tế dẫn dắt sinh linh thiên ngoại. Sinh linh này có mạnh có yếu, đều là do tiên hoàng đánh chết, lấy máu tươi vẩy khắp mặt đất, luyện hóa hồn phách thành bảo vật, ban cho người được sắc phong. Vương Lâm đối với nghi thức sắc phong này đã biết rõ, lúc này không có gì bất ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không. Bạch phát được thiên tôn này, không biết có thể dẫn tới sinh linh thế nào đây? Năm đó mình đậu tôn mới lúc huyết tới, đưa tới một sinh linh có hình kiếm, sau khi bị tiên hoàng ra tay giết chết, liền hóa thành một cây kiếm, nghe đồn uy lực cực kỳ cường đại. Việc này đều nhờ vận may thôi, không biết vận may của Vương Lâm này thế nào đây ha? Tu sĩ bốn phía ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, trong lòng đều chờ mong phán đoán. Bầu trời màu máu lúc này bất ngờ, hóa thành một cái dòng xoáy khổng lồ, bên trong dòng xoáy là một vùng hư vô. Thời gian trôi qua, chỉ thấy một con mãnh thú như sư tử nhoáng lên, hai mắt nó đỏ như máu. Ở chỗ cổ có huyết dục mơ hồ, theo tiếng gầm thét nơi cổ còn có máu màu vàng chảy xuống. Nó giống như là đang bỏ chạy trong hư vô, đột nhiên bị dòng xoáy hút tới, khiến cho thân thể bị túm lấy, xuất hiện ở nơi này. Nó xuất hiện liền khiến đám tu sĩ trong sân rộng này kinh hô. Thiên sư thú! Đây là thiên sư thú mà tiên tổ có lưu lại ấn ký. Nghe nói thiên sư châu chính là do một con thiên sư thú hoàng biến thành. Con thú này trên đầu không có kim mao, không phải là thú hoàng, nhưng mà hình dáng thì hẳn là chiến sư trưởng thành. Theo tiếng kêu kinh ngạc, thần sắc thượng huyền đạo quốc sư bình tĩnh, giống như đã sớm đoán được là con thiên sư thú này sẽ xuất hiện. Tiên tổ lưu lại phong ấn, không có khả năng khiến cho sinh linh quá mạnh mẽ tiến vào. Con thiên sư thú này nếu không bị thương thì cũng rất khó có thể xuất hiện. Dương Lâm này dẫn khí cũng không tệ lắm. Vào lúc thượng huyền đạo quốc sư trầm ngâm thì trên bầu trời đột nhiên truyền tới tiếng gào thét kinh thiên động địa. Tiếng gầm thét này chấn nhiếp tâm thần, đủ để phàm nhân tan nát, dù là tu sĩ tu vi không cao cũng sẽ giống như là gặp phải thiên địch mà run rẩy. Đây là tiếng sư tử gầm, chỉ thấy con thiên sư thú bị thương này trong nháy mắt chạy ra khỏi dòng xoáy, xuất hiện trên đại lục của tiên tộc. Ánh mắt nó lộ ra vẻ mê man, hiển nhiên là cực kỳ xa lạ với nơi này. Dừng trong nháy mắt vẻ mê man liền biến thành hoảng sợ. Thân thể lùi lại phía sau, giống như muốn qua vùng xoáy này mà thoát đi. Nhưng vào lúc này, nơi này truyền tới giọng nói lạnh như băng của tiên hoàng. Thiên sư thú sao? Trong nháy mắt khi giọng nói này xuất hiện, tiên hoàng ngồi trên lông ỷ, một tay vẫn giữ nguyên động tác chống cằm như trước. Tay kia thì giơ lên, vung về phía trước. Tay của gã vung lên, một đám lửa năm màu biến ảo ra. Trong nháy mắt lao ra khỏi đại điện, mang theo sóng nhiệt ngập trời, đánh thẳng về phía thiên sư thú trên bầu trời. Trong tích tắc dưới ánh mắt của Vương Lâm, ngọn lửa năm màu này hóa thành một biển lửa, bao phủ toàn thân thiên sư thú đã bị thương kia. Tiếng gầm thét thê lương vang lên trong thiên địa, cùng với tiếng ầm vang kịch liệt, chỉ thấy máu tươi nóng bỏng từ trên bầu trời trút xuống, rơi lên trên mặt đất, tràn ngập cả hoàng cung. Cảnh tượng này được tu sĩ bốn phía chứng kiến tận mắt, tâm thần chấn động. Không biết ai là người quỳ lại đầu tiên, tất cả tu sĩ đều hướng về phía tiên đạo điện quỳ xuống. Tiên hoàng thượng uy! Tiên hoàng thượng uy! Tiếng nói của mấy vạn người dung hợp lại giống như là sấm sét ầm ầm bộc phát, vang vọng trong hoàng cung. Sự cường đại của tiên hoàng dùng phương thức này thể hiện ra trước mặt của tất cả tu sĩ tiên tộc. Âm trầm mặt, thiên sư thú bị thương kia hắn cũng có thể giết chết, nhưng tuyệt đối không thể làm nhẹ nhàng như tiên hoàng, mà còn cần phải dùng tới hùng khải, thậm chí còn cần một chút lực lượng của phân thân. Đại thiên tung, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, không lộ ra chút tâm tư nào. Giờ phút này biển lửa trên bầu trời tiêu tán. Sau khi biển lửa biến mất, một sợi tóc trắng từ trên bầu trời nhẹ nhàng bay xuống. Sợi tóc bạc này xuất hiện khiến cho ánh mắt thượng huyền đảo quốc sư đứng cạnh Vương Lâm sững lại. Không chỉ có hắn, tiên hoàng đang ngồi trên long ỷ giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào sợi tóc bạc đang hạ xuống, hai mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cực hỏa đạo của ta lại không thể đốt cháy sợi tóc này. Vương Lâm đứng đó, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Sợi tóc này khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc, cảm giác này chỉ lóe lên giống như ảo giác vậy. Không chút chần chờ, thân thể Vương Lâm nhoáng lên lao thẳng về phía không trung. Tiên hoàng trong tiên đạo điện lúc này cũng vung tay phải lên chụp vào hư không một cái, một bàn tay lửa năm màu đột nhiên biến ảo ra hướng về phía sợi tóc bạc kia mà chụp tới. Với tốc độ của Vương Lâm thì không thể so được với tiên hoàng, chỉ thấy bàn tay do ngọn lửa năm màu kia hóa thành liền xuất hiện bên cạnh sợi tóc chụp được đó. Nhưng mà lúc này bàn tay do ngọn lửa năm màu biến thành lại rung lên, bị sợi tóc xuyên thấu, tiếp tục bay xuống. Cảnh tượng này khiến cho mọi người quan sát ở bốn phía sửng sốt. Vương Lâm không chút do dự, thân thể nhoáng lên xuất hiện ở bên cạnh sợi tóc đó, giơ tay chụp lấy. Đa tạ tiên hoàng ban tặng bảo vật. Sợi tóc này rơi vào trong tay Vương Lâm, cảm giác quen thuộc kia lại càng trở nên rõ ràng. Chính hắn cũng không biết tại sao sợi tóc này lại giống như một bộ phận của thân thể hắn vậy. Cầm sợi tóc trong tay lại không hề mang tới cho hắn chút thương tổn nào, giống như là một sợi tóc tầm thường. Hai tay hắn đưa xuống, cảm giác như là chỉ cần một cơn gió thổi qua là sợi tóc này sẽ lại bay mất. Trong tiên đạo điện, sau một nhịp thở trầm mặc, lúc này truyền ra giọng nói của tiên hoàng. Vật này vốn không phải là vật thường, nhưng mà nếu ngươi đã muốn như vậy thì ta cho ngươi vậy. Câu tạ ơn vừa rồi của Vương Lâm có tác dụng mấu chốt. Lúc này là đại lễ sắc phong của hắn, vạn người để ý, tất cả tông môn trong tiên tộc đều nhìn vào. Hơn nữa thiên sư thú vốn là được triệu hồi từ trong đại lễ sắc phong, cho nên dù Vương Lâm lấy đi sợi tóc bạc đó thì người khác cũng không thể nói được gì. Thượng huyền đạo quốc sư trong tiên đạo điện nhìn Vương Lâm đầy thâm ý, chậm rãi nói. Huyết tế chấm dứt, đại lễ sắc phong đã tới bước cuối cùng. Vương Lâm, mọi người ở nơi này có thể khiêu chiến ngươi, nhưng chỉ có 3 lần, sau 3 lần tiên hoàng sẽ sắc phong. Trong nháy mắt khi lời nói của quốc sư truyền ra, trong đám người ở phía dưới, tứ đại vương phủ trừ Lý phủ ra, thì lão tổ của 3 vương phủ kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Mấy lão tổ này đều là tu sĩ Dược Thiên Tung. Trong đó có một người mặc hồng bào, thân thể nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo cầu vồng bay lên, cách Vương Lâm không tới 100 trượng, ôm quyền vái một cái. Lão phụ muốn là người đầu tiên khiêu chiến, hy vọng được bạch phát Dược Thiên Tung chỉ giáo. Trong mắt lão già nọ lộ ra u quang, không đợi Vương Lâm trả lời đã khoanh chân ngồi giữa không trung, tay phải giơ lên, toàn thân nổi đầy gân xanh, bất ngờ có một tia hắc khí từ trong cơ thể tỏa ra, trong phút chốc liền ngưng tụ lại bên ngoài thân thể của lão, hình thành một bóng đen khổng lồ. Bóng đen này giống như là mặc áo giáp, hai mắt trên khuôn mặt mơ hồ nhắm lại, nhưng mà nó xuất hiện lại khiến cho thiên địa trong hoàng cung biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Vương Lâm xin chỉ giáo. Lão già nọ gầm nhẹ một tiếng, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi biến thành huyết vụ rơi vào trong bóng đen, bị máu tươi kích thích, bóng đen mở bừng đôi mắt, trong mắt đỏ ửng. Tiếng gầm thét trầm trầm vang lên. Bóng đen này giơ tay phải lên, một thanh trường thương màu đen bỗng nhiên biến ảo ra, phóng thẳng về phía của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, hắn không nhận ra đối phương, nhưng mà từ vị trí của tu sĩ mà mơ hồ phán đoán ra, đối phương là một trong tứ đại vương phủ. Trong bóng đen kia tràn ngập lực lượng mạnh mẽ, giờ phút này lao tới cũng mang theo tiếng gào thét, giống như muốn xé tan bầu trời. Vương Lâm không lùi lại, mà ấn ký của Thiên Ngưu Hùng Khải trên mặt lập tức tràn ngập toàn thân. Tay phải giơ lên, đánh thẳng một quyền về phía trước. Một quyền này hạ xuống, trong nháy mắt cây trường thương kia cũng đánh tới, va chạm tạo thành tiếng ầm vang kinh thiên. Trong tiếng ầm vang này, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, tay phải từ từ thu hồi lại, nhưng bóng đen phía trước của hắn liền lập tức sụp đổ, tan thành nhiều mảnh mà bị cuốn đi. Lão già ngồi khoanh chân trong không trung, sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng lão cắn răng giơ hai tay lên, lại vỗ mạnh lên trán một cái nữa. Cái vỗ này lão hiến tế thọ nguyên và sinh cơ, khiến hắc khí nồng đậm hơn từ trong cơ thể khuếch tán ra. Mỗi một đạo hắc khí lan ra, khiến khuôn mặt của lão già này lại già hẳn đi, giống như vừa từ lồng mộ bò ra vậy. Hắc khí mênh mông này ngưng tụ lại, khiến cho bóng đen chẳng những hoàn toàn khôi phục mà giống như là thực chất. Ở phía dưới còn ngưng tụ ra một con chiến mã này hí vang, mang theo bóng đen trên lưng, nhắm thẳng về phía của Vương Lâm. Vương Lâm ẩn ở dưới hồn khải, thần sắc hơi ngưng trọng, trong nháy mắt khi bóng đen lao tới, hai tay của hắn đưa lên đỉnh đầu, thân thể khom xuống, dùng đầu hút mạnh tới. Thiên Ngưu Trần. Một động tác này khiến phía sau Vương Lâm xuất hiện một hư ảnh thiên ngưu khổng lồ. Thiên ngưu ngửa mặt lên trời gầm thét, đôi sừng lớn trực tiếp đánh lên người bóng đen. Bóng đen này và cả chiến mã dưới thân nó đồng thời sụp đổ, giống như là không thể thừa nhận nổi lực lượng đánh tới này. Tan rã ra, khiến cho hư ảnh thiên ngưu sau khi xuyên qua mạng hắc khí, liền lao thẳng về phía Thượng Huyền Đạo Quốc Sư ở bên ngoài đại điện. Tất cả nhìn như trùng hợp, thiên ngưu gầm thét đánh tới. Chỉ thấy thần sắc Thượng Huyền Đạo Quốc Sư như thường, không hề biến hóa chút nào. Tay phải giơ lên giống như là đang tính toán, điểm một chỉ về phía trước. Một chỉ này khiến cho hư ảnh thiên ngưu đang lao tới rung mạnh. Vô là một loại đại đạo, bởi vì có nhân tồn tại, cho nên sau khi mất đi liền được gọi là vô. Thượng Huyền Đạo Quốc Sư chậm rãi nói, khiến hư ảnh thiên ngưu phía trước của gã tan thành mây khói. Bởi nhân tồn tại, cho nên sau khi mất đi là vô. Cảnh tượng này và lời nói của gã hoàn toàn giống nhau. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút mãnh liệt. Trong tích tắc vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng dao động cực kỳ đáng sợ trên người của quốc sư này. Luồng dao động này thuộc về sự minh ngộ vô cùng sâu đậm đối với đạo. Thiên ngưu tan biến, bóng đen do lão già hiến tế thọ nguyên biến thành cũng đã biến mất. Lão khoanh chân giữa không trung, sắc mặt xanh mét, vẻ mặt lộ ra vẻ vô cùng già nua, khổ sở đứng dậy, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền vái một cái. Không nói gì nữa mà thoáng cái liền hạ xuống, đi vào trong đám tu sĩ trong gia tộc. Hết tập 400 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.